Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 736, Long Tộc Ôn Dịch. 736, mà lại, tại Quang Huy Thần Điện bên trong, có một vị thần điện công chúa, chính là Thánh Vương Nữ Nhi. Hắn nâng đỡ nữ nhi của hắn trở thành mới nữ thần. Linh nghi ngờ nói, không phải nói. Quang Huy thần vực cùng hạ giới khác biệt, ba vị nữ thần từ xưa đến nay đều không thay đổi sao? Thiên Diện công chúa lắc đầu, trận này hạ giới đối với Quang Huy thần vực thường gặp hiểu lầm. Trước đó không phải ta nói qua sao? Chúng ta thần điện công chúa chính là nữ thần người ứng cử. Chỉ là chúng ta những này vô danh công chúa, sẽ kế thừa nữ thần danh tự mà thôi. Cái này sinh ra nữ thần xưa nay không đổi giả tưởng. Linh thần sắc chán ghét nói ra. Phong cốc thần vực thần. Gặp qua ngươi lúc nhỏ. Liền hướng ngươi cầu hôn. Đây là cái đồ biến thái sao? Thiên Diện công chúa xấu hổ cười một tiếng. Kỳ thật. Phong cốc thần vực cái kia thần niên kỳ. Cũng không lớn. Bất quá đích thật là kỳ tài ngút trời. Tuổi còn trẻ liền trở thành thần. Nhưng mà, cái này cũng cùng bọn hắn thần vực nhỏ yếu có quan hệ. Sắc mặt của nàng âm trầm xuống. Vừa rồi bốn vị chấp pháp kỵ sĩ đã rõ ràng nhìn về phía Thánh Vương bên kia. Mà lại không chỉ như vậy. Chân chính tình huống muốn so nhìn thấy tuyệt đối nghiêm trọng rất nhiều. Ta không thể lý giải. Vừa rồi ta đã báo cáo nữ thần. Nữ thần cũng là mới biết được chuyện này. Để ta nhiều tại Sơn Thuân thần vực bồi hồi, đồng thời hiệp trợ Sơn Thuân thần vực xử lý một chút hít rồng sự tình. Đúng, chính là ngươi đánh đau qua cái kia long tộc. Linh sắc mặt hay là không dễ nhìn. Thiên Diện công chúa muốn trấn an Linh cảm xúc, cười nói ra, làm sao rồi? Có phải là đối Quang Huy thần vực có chút thất vọng đâu? Quang Huy thần vực người bởi vì sinh hoạt tại thiên không, cho nên đều rất ngạo mạn, đều rất tự cho là đúng. Người chẳng lẽ coi là Quang Huy thần vực bên trên toàn bộ đều là xinh đẹp công chúa à? Mà Rong La thở dài một hơi, Thánh Vương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá, kỳ thật Thánh Vương tư tưởng không tệ, đem toàn bộ chúng thần chi kính cấu thành một cái chỉnh thể. Có thể tránh rất nhiều phiền phức cùng xung đột. Không biết nữ thần vì cái gì không muốn đồng ý, mà Linh nói ra. Dã tâm cùng vĩ đại ở giữa là rất mơ hồ. Linh kinh lịch quá nhiều chuyện, hắn không hiểu cái gì thế giới thế cục. Nhưng Linh rất rõ ràng, những cái kia nhìn như mỹ hảo vĩ đại tư tưởng, thường xuyên mang đến không thể tưởng tượng hậu quả cùng phiền phức. Xa không nói trước, Tony làm những chuyện kia. Các Avenger đều thấm sâu trong người. Linh cảm xúc lớn hơn. Tại Quang Huy thần vực. Một cái lớn như vậy cung điện. Đứng ở trời xanh chi bưng. Nếu như đem Thánh Vương cung điện cùng Quang Huy thần điện đặt chung một chỗ so sánh, liền sẽ phát hiện. Thánh Vương cung điện phải lớn hơn cái chừng gấp 2. Một cái bề ngoài chỉ có 20 mấy tuổi nam tử. Ngồi tại cung điện trong chính điện. Phê chỉ thị văn thư, chung quanh quan viên đứng tại dưới đài, bọn hắn báo cáo tình huống, từng dãy thật dài màu vàng bút lông chim, đem đề nghị của bọn hắn cùng báo cáo ghi chép lại. Tích lũy thành sách, Thánh Vương thích tại quá khứ chỉ có cử hành long trọng nghi thức mới sẽ sử dụng trong chính điện. Tiến hành xử lý Quang Huy thần vực chính vụ, bởi vì loại này trang trọng nghi thức cảm giác sẽ để hắn càng có thể minh bạch trách nhiệm trên vai cùng trách nhiệm. Một con khổng tước cắn vừa rồi hạ giới bốn vị chấp pháp kỵ sĩ báo cáo. Giao cho Thánh Vương trước sân khấu. Cái này khổng tước nơm nớp lo sợ đem báo cáo. Tiêu chuẩn đặt ở góc trái trên cùng một cái hình chữ nhật dàn khung bên trong. Tựa như là dây chuyền sản xuất lên máy bay khí đồng dạng tinh chuẩn. Sau đó Thanh Thúy gọi một tiếng về sau, liền bay đi, chỉ thấy con kia báo cáo. Tại Thánh Vương ánh mắt nhất động bên trong, liền bỗng nhiên bay tới, tự động đánh. Thánh Vương liếc nhìn kết thúc, trong lòng hồi tưởng lại Thiên Diện công chúa thân ảnh. Hắn đứng lên, dưới đài quan viên nhao nhao dừng lại mình báo cáo. Trong chốc lát chính điện vô cùng an tĩnh. Thánh Vương phất phất tay, không nói gì, đông đảo quan viên tán đi, chỉ để lại hắn một người ở đây. Hắn lần nữa cầm lấy phần báo cáo này. Thiên Diện công chúa đã vì chính mình tuyển được một thần hữu kỵ sĩ. Thánh Vương nhớ tới trước đó một phần báo cáo, mê vụ chi địa đã được thành công phong ấn. Thánh kiếm là một cái gọi là linh thiếu niên tất cả. Thánh Vương thấp giọng nói, Thiên Diện công chúa, thật sự là không hiểu chuyện a, ngươi tại phản kháng bản vương sao? Trở lại linh bên này, hắn cùng Thiên Diện công chúa tiến về núi cổ trụ. Núi cổ trụ muốn so núi ngưng vọng lớn hơn, mà lại ngọn núi này trực tiếp bị ngạnh sinh sinh san bằng, hình thành một cái cực lớn bình đài, có thể nói là đại thủ bút chế tác. Truyền thuyết là Sơn Thuân thần vực ban sơ thần, một kiếm vung xuống, chế tạo mà thành. Núi cổ trụ đặc thù nhất, cũng là Sơn Thuân thần vực chi thần chỗ ở. Khi Thiên Diện công chúa cùng Linh đi vào núi cổ trụ lúc, đồng dạng tiếp thụ lấy thịnh đại hoan nghênh. Bởi vì tại mê vụ chi địa sự tình, Yuno đối với Linh hay là Thiên Diện công chúa cũng than thở có thừa. Kết thúc nghi thức hoan nghênh về sau, Yuno đơn độc tiếp đãi Thiên Diện công chúa cùng Linh, cười nói ra, nhờ có các ngươi, không phải đi mò gót kế hoạch liền triệt để thành công. Thiên Diện công chúa thì lắc đầu, cái này cùng toàn bộ chúng thần chi kính đều có liên quan. Chúng ta nghĩa bất dung từ, còn có, lần này hít rồng ôn dịch, cũng là đi mò gót sở tác sở vi sao? Yuno lắc đầu, không phải, chỉ là lửa cháy thêm dầu mà thôi. Hít trong long tộc, có cái phi thường bá đạo tập tục, chính là sát hại mình nhỏ yếu đồng tộc, tịnh hóa tự thân huyết mạch. Linh nhớ tới long địch cùng long phỉ, Yuno tiếp tục nói ra. Cho nên cái này hít long tộc đặc biệt huyết tính, mà tại núi cổ trụ hít rồng bộ lạc, thì là Sơn Thuân thần vực bên trong quy mô lớn nhất hít rồng nơi ở. Bởi vì sát hại đồng tộc nguyên nhân, cho nên sinh ra kỳ quái ôn dịch, khiến cho một bộ phận hít rồng phát sinh biến dị, điên cuồng công kích đồng loại, không bị khống chế. Hiện tại hít long tộc đã thật to giảm bớt rất nhiều người. Bọn gia hỏa này thích khát máu, cho nên cũng bắt đầu công kích con dân của ta. Núi cổ trụ đang kế hoạch là triệt để diệt trừ bọn này không bị khống chế long tộc, hay là nghĩ biện pháp trị liệu bọn hắn. Trước mắt đang cãi lộn bên trong, đúng vào lúc này, bỗng nhiên có người ở ngoài cửa báo cáo, nói ra, trấn thủ chủ đại nhân, có hai cái chạy hít rồng, thỉnh cầu muốn gặp ngươi. Bọn hắn tự xưng là Lan Si học sinh, Long Địch cùng Long Phỉ. Linh cho Thiên Diện công chúa nháy mắt, Thiên Diện công chúa lập tức nói ra, để bọn hắn vào đi. Bọn hắn là Thánh Đồ học viện học viên, phải cùng lần này ôn dịch sự kiện có quan hệ. Yuno nhíu mày, Thánh Đồ học viện, thế là liền lập tức để bọn hắn vào. Long Địch cùng Long Phỉ hai người phong trần mệt mỏi đi vào trong phòng nghị sự. Khi bọn hắn nhìn thấy Thiên Diện công chúa cùng Linh lúc, đều có chút kinh ngạc. Linh hướng bọn hắn khoát khoát tay. Yuro đứng lên, các ngươi khăng khăng muốn gặp ta có chuyện gì? Long Địch nói ra, liên quan tới ta con dân hít long tộc. Yuno cười nói, ngươi chỉ là bị một đầu chạy núi ngưng vọng hít long vương tộc. Nơi này hít rồng bộ lạc, cũng không thừa nhận thân phận của ngươi. Long Địch thản nhiên nói, ta có năng lực để bọn hắn khôi phục bình thường. Yuno nhãn tình sáng lên, ngươi nói xem, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,